Mang thai con của Alpha ảnh hậu. Chương 30, bạn nhỏ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, FAFOEVIA. Trước khi vào phòng, Phan Vũ nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Rất nhanh, Tang Chi Tử ở bên trong đáp một tiếng. Cô mới lấy ra thẻ phòng mở cửa tiến vào. Trên đường tới đây, Phan Vũ đã tưởng tượng ra đủ loại thái độ của Tang Chi Tử. Cũng chuẩn bị tốt việc đối phương sẽ trách móc và tức giận. Nhưng ngoài dự đoán của cô, Tang Chi Tử lúc này đang ngồi trên thảm trải sàn, mặt không cảm xúc nâng kịch bản nghiền ngẫm đọc, tựa hồ hoàn toàn không hề tức giận. Cô thăm dò hỏi một chút, có muốn ăn một chút gì không? Để ta gọi phục vụ khách sạn mang lên. Tang Chi Tử mí mắt cũng không nhấc, lắc đầu, không cần, ta không đói bụng. Tiếp đó, nàng lại chậm rãi bổ sung một câu. Nếu như ngươi muốn ăn, có thể tự gọi cho mình một phần. Phan Vũ cười cười. Không cần đâu. Ta cũng không đói bụng lắm. Có một số việc trước sau cũng sẽ đối mặt. Cô cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác ra. Cất ở trong ngăn tủ ngay cửa ra vào. Sau đó đi tới bên người Tang Chi Tử. Tang Chi Tử đang xem nội dung sẽ quay vào ngày mai hơn cả tình yêu kịch bản này. Cuối cùng là một kết thúc mở. Gần cuối phim, một khoảng thời gian sau giai đoạn Trần Duyệt cùng Mộ Nhất Ninh yêu đương cuồng nhiệt, sẽ nghênh đón vô vàn vấn đề của hiện thực. Trần Duyệt muốn triệt để bỏ học để ở trong ban nhạc của Mộ Nhất Ninh. Nhưng Mộ Nhất Ninh lại hy vọng Trần Duyệt nghe theo phụ mẫu sắp xếp, ra nước ngoài theo học ở học viện âm nhạc để đào tạo chuyên sâu. Xung đột của hai người một lần nữa bùng phát, mà trong lúc này, mẫu thân của Trần Duyệt khi đang trên đường tới quán ba tìm con gái mình, bất ngờ gặp phải mấy tên côn đồ, bị đánh cho nhập viện. Trần Duyệt cũng bởi vậy cuối cùng trở lại bên người phụ mẫu. Sau đó Trần Duyệt đồng ý xuất ngoại, mà Mộ Nhất Ninh thì lại đi tới sân bay đưa tiễn cùng nói lời từ biệt với nàng. Hai người còn trẻ, tuy rằng đi hai con đường hoàn toàn khác nhau, nhưng tương lai có vô vàn khả năng sẽ gặp lại. Phần lớn phân cảnh phía trước đã hoàn thành xong. Bây giờ sẽ đến phân cảnh Trần Nguyệt cùng Mộ Nhất Ninh xảy ra xung đột. Một đoạn này cùng đoạn yêu đương cuồng nhiệt phía trước có khác biệt rất lớn. Trước đó hai người là người yêu thân mật đến nỗi không có khe hở. Lần cãi nhau này lớn đến mức hai người còn động tay động chân. Mắt thấy Phan Vũ ngồi xuống bên cạnh mình, Tang Chi Tử cuối cùng cũng rời mắt ra khỏi kịch bản. Nàng hỏi, có thể bắt đầu chưa? Phan Vũ buông tay. Có thể. Tang Chi Tử tiện tay ném kịch bản lên ghế sofa ở bên cạnh. Nàng chỉnh quần áo một chút. Tiếp theo liền nghiến răng ngồi lên trên chân của Phan Vũ. Cầm lấy cổ áo của nàng. Chất vấn. Ngươi đến cùng có thật sự là yêu ta không? Phan Vũ mới bắt đầu có chút kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Tang Chi Tử sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng sau khi phản ứng lại, cô rất nhanh điều chỉnh, biểu lộ ra dáng vẻ của Mộ Nhất Ninh. Chuyện này cùng việc ta yêu ngươi hay không? Không có quan hệ gì. Trần Duyệt nước mắt lập tức chảy ra. Tha tha, nàng buông cổ áo Mộ Nhất Ninh ra. Đổi thành hai tay bóp cổ của nàng. Nhưng không có đủ lực. Càng như là một loại uy hiếp. Hóa ra từ trước đến giờ, những lời ngươi nói kia, tất cả đều là đang lừa ta. Mộ Nhất Ninh. Ta ở trong mắt ngươi, vẫn luôn là một phiền phức đúng không? Khi có cơ hội, liền đem ta đẩy ra xa, quăng đi không chừa một mảnh. Phan Vũ hơi sững sờ. Vào thời khắc này, trên thực tế Tang Chi Tử cùng nhân vật Trần Duyệt có chút giống nhau. Nàng cũng không nhận rõ, người mà nàng đang trách móc đến cuối cùng là ai. Chỉ là, trong lòng của Tang Chi Tử, bất luận là Phan Vũ hay là Mộ Nhất Ninh, đều là những kẻ bại hoại không thể tha thứ. Phan Vũ nhẹ nhàng nâng tay lên lau nước mắt nàng. Đừng khóc, ta không phải là cố ý lừa ngươi. Tang Chi Tử cắn răng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi còn dám nói không phải cố ý, ngươi không phải cố ý. Cũng đã gạt ta đến thảm như vậy. Nếu như cố ý, có phải còn muốn lừa ta hết cả đời luôn không? Nàng hơi không khống chế được. Hai tay đặt ở cổ của Phan Vũ bấm vào. Trong một khoảnh khắc nào đó, Tang Chi Tửu thậm chí muốn trực tiếp nắm chặt hai tay, đem tai họa Phàn Vũ này bóp chết ngay tại chỗ luôn. Phàn Vũ giơ tay, sờ trên mặt nàng, ôn nhu an ủi, nếu như ta thật sự lừa ngươi, cũng nhất định sẽ vì ngươi mà phụ trách. Tang Chi Tửu đẩy tay nàng ra, ai muốn ngươi phụ trách chứ? Đồ khốn nạn. No, thật sự lúc bắt đầu từ vài câu trước, Phàn Vũ đã sớm lệch ra khỏi lời thoại của kịch bản. Sau khi thoát khỏi vai diễn, Tang Chi Tửu thoáng bình phục lại, nhìn nàng hai mắt cùng với mũi đỏ bừng lên. Phàn Vũ cảm thấy trái tim mình có chút đau đớn. Cô trong lòng cười khổ. Mộ Nhất Ninh thật sự bất đắc dĩ cùng không muốn. Cô bây giờ xem như là hoàn chỉnh cảm nhận được. Nhưng cô không giống như Mộ Nhất Ninh, người đã được định sẵn một cái kết ở trong kịch bản. Cô không cần làm mặt lạnh, đem người đẩy ra xa, vứt bỏ những tâm tư hỗn độn. Phàn Vũ lấy một tờ giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tang Chi Tửu. Suy nghĩ một chút, cô vẫn là chủ động giải thích. Chuyện tin nhắn đó là một bất ngờ. Ngày đó ta từ Mộng Chi bên kia đã sớm biết hướng đi của Quan đạo diễn, nên tìm một cơ hội nhắc nhở ngươi. Không nghĩ tới sau đó sẽ... Tang Chi Tửu đánh một cái lên vai cô. Ngươi còn nói ngươi là fan của ta. Ngươi căn bản là cố ý. Phàn Vũ nắm lấy quả đấm nhỏ của nàng. Cô cố vớt vát chút hình ảnh tốt cho mình. Nhưng ngươi cũng phải thừa nhận, Đạt Bố Lưu tiền bối từ đầu đến cuối không có lừa gạt việc gì hại cho ngươi chứ. Ta là thật sự muốn giúp ngươi. Nhưng nếu như lấy thân phận thực sự xuất hiện, ngươi nhất định sẽ chống cự. Lúc này mới hết cách, đành phải phủ lên một lớp áo. Cô bóp bóp sống mũi của Tang Chi Tửu. Bạn nhỏ không thể quỵt nợ. Tang Chi Tửu tức giận đến mặt đều đỏ. Nàng ngừng lại việc khóc nức nở. Ngươi đúng là không có hại ta. Nhưng ngươi chắc chắn là ở sau tin nhắn, xem ta như chuyện cười. Thời điểm như vậy, Phàn Vũ đương nhiên không thể nhận cục nợ này. Cô chính trực nói, ta không có. Tang Chi Tửu mạnh mẽ trừng mắt nàng. Phàn Vũ có chút không chịu nổi ánh mắt ai oán của bạn nhỏ, sửa lại lời giải thích. Ta xác thực biết hoàn cảnh khốn khó của ngươi, nhưng ta chưa từng có ý chê cười ngươi. Ngươi không có nhận ra, mỗi lần ngươi gặp phải chuyện, ta so với ngươi còn sốt ruột hơn, luôn nỗ lực giúp ngươi nghĩ biện pháp sao? Tang Chi Tửu trong nháy mắt ngừng lại, nhưng lúc này sự tức giận đang chiếm thế thượng phong. Ngươi ngụy biện. Nàng dùng tay chống lên thảm, đứng dậy, hung ác mắng, nói chung, ta sẽ không tha thứ ngươi. Chúng ta, sau khi quay xong bộ phim này, liền mỗi người một ngả. Kể từ đây, nước sông không phạm nước giếng. Phàn Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, trong thời gian ngắn không biết nói gì cả. Tang Chi Tửu cho rằng thái độ của nàng như vậy là ngầm thừa nhận, cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Nàng quay đầu lấy kịch bản của mình, tiếp theo đầu cũng không nhìn lại, xoay người rời đi. Đến khi cửa phòng bị một lực mạnh đóng, một tiếng, Phàn Vũ mới lấy lại tinh thần. Bạn nhỏ vừa nãy khóc cũng thật hung. Trên tấm thảm trải sàn, thậm chí lưu lại nước mắt làm ướt vài chỗ. Phàn Vũ đưa tay sờ vào, chỉ cảm thấy sự ẩm ướt lạnh lẽo. Mỗi người đi một ngả, nước sông không phạm nước giếng. Cô thấp giọng lẩm bẩm lời nói của Tang Chi Tửu trước khi rời đi. Trên thực tế, nếu không phải Tang Chi Tửu nhắc lên, cô vẫn đúng là không nghĩ tới, sau khi kết thúc hạng mục này, cô sẽ ở chung với bạn nhỏ như nào nữa. Đại khái là vẫn trở lại giống như trước đó, làm đồng nghiệp trong công ty, là tiền bối và hậu bối trong giới. Nếu như không có hạng mục nào cần hợp tác, lại như hai người xa lạ, không can thiệp vào chuyện của nhau, cũng không gặp nhau. Thế nhưng, vừa nãy khi nghe xong những lời của Tang Chi Tửu, cô mới bắt đầu ý thức được, tiếp sau đó như vậy, cũng không phải điều mà cô chờ mong. Chẳng lẽ, sau khi quay xong, liền phải cùng bạn nhỏ triệt để tách ra sao? Phàn Vũ mở mắt, nhìn những vệt nước mắt ở trên thảm đến phát ngốc. Cũng không lâu lắm, khóe miệng cô nhẹ nhàng cong lên. Tửu tửu, xin lỗi, hình như, đã hơi muộn rồi. Sau khi nói ra hai câu này, Phan Vũ bỗng nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Có lẽ, cũng không biết từ khi nào, tình cảm bằng hữu của cô đối với bạn nhỏ lại biến hóa long trời lở đất như vậy. Trước đây, cô quan tâm Tang Chi Tửu đều là bởi vì Phan Vũ, mà hiện tại, ánh mắt của cô dừng lại trên người bạn nhỏ, thế nhưng lại hoàn toàn là xuất phát từ khát vọng trong lòng của cô. Nghĩ tới đây, ý cười trên môi của Phan Vũ càng sâu thêm một chút. Thế nhưng, bạn nhỏ đang tức giận không dễ dụ dỗ. Mấy ngày sau đó, quay phim tiến triển thuận lợi đến khó mà tin nổi. Những lo lắng trước đó của phó đạo diễn hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Tại phân cảnh xung đột cuối này, Tang Chi Tửu biểu hiện vô cùng tốt. Dưới diễn xuất của nàng, Trần Duyệt nhân vật này càng ngày càng sinh động. Mặc kệ là lúc nổi giận hay là rơi lệ, đều rất có ý vị. Người gặp phải sự cố, ngược lại là Phan Vũ. Thời gian nghỉ ngơi, phó đạo diễn không nhịn được hỏi, Phan đạo diễn, ngài có phải là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt à? Lấy thời gian hắn cùng Phan Vũ hợp tác lâu như vậy, Phan Vũ căn bản có rất ít thời điểm mắc lỗi. Phan Vũ nghiêng đầu qua, nhìn Tang Chi Tửu ở cách đó không xa, mới vừa cùng Mộ Nhất Ninh cãi nhau một trận. Tang Chi Tửu sắc mặt vẫn còn đỏ. Nàng tiếp nhận chai nước A Khang đưa tới, mới vừa uống xong một ngụm, liền nhận ra được ánh mắt của Phan Vũ. Lần này, nước nàng cũng không uống nữa, trực tiếp trừng mắt nhìn Phan Vũ bên kia. Phan Vũ cũng không tức giận, thậm chí bởi vì đối phương còn nguyện ý để ý chính mình. Ở trong lòng tự mừng thầm, cô thu hồi ánh mắt, không muốn tiếp tục tăng thêm lửa giận của Tang Chi Tửu. Thuận tiện đáp lại phó đạo diễn, ta không có chuyện gì, điều chỉnh một chút là tốt rồi. Phó đạo diễn gật đầu, hắn nói, tiến độ của chúng ta rất khả quan, ta không phải là thúc giục ngươi, chỉ là hơi lo lắng về trạng thái của ngươi thôi. Phan Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, tháng sau đã muốn đóng máy rồi. Phó đạo diễn cười lên, đúng vậy, dựa theo tiến độ hiện nay, chúng ta rất có thể sẽ sớm kết thúc quay phim. Đầu tháng sau liền có thể đóng máy rồi. Phan Vũ lẩm bẩm nói. Đầu tháng sau, vậy chỉ còn nửa tháng thôi. Sau khi đóng máy, Tang Chi Tửu sẽ trở lại địa bàn của chính mình. Là chị nhà sẽ quay về nơi ở của hai vị mẫu thân á, khi đó. Bản thân mình muốn tìm nàng cũng phải tốn nhiều sức lực hơn. Nhưng phải làm sao để trong nửa tháng ngắn ngủi này, dỗ bạn nhỏ trở lại. Ít nhất cũng phải làm bạn nhỏ sau này sẽ không từ chối gặp chính mình nữa, chị cứ yên tâm. Rất nhanh sẽ có một lý do cực kỳ đặc biệt cho riêng chị đó. A hi hi, ba, điều này làm cho Phan Vũ có chút nhức đầu. Phải biết, Tang Chi Tửu mấy ngày nay đều không để ý tới cô. Cho dù là cùng với cô đối diễn, cũng đều mang theo Lận Gia Hòa hoặc là trợ lý A Khang ở bên người. Hai người thậm chí ngay cả một cơ hội ở riêng đều không có. Phan Vũ suy tư một trận, vẫn là quyết định, đặt bố Lưu Tiền Bối gây ra sự tình, nhất định phải có đặt bố Lưu Tiền Bối tự mình giải quyết. Thế là, sau khi kết thúc công việc trong ngày, cô lấy điện thoại di động ra, tìm cái tên, bạn nhỏ, trong danh bạ, gửi đi vài tin nhắn, đặt bố Lưu Tiền Bối. Tửu Tửu, trước đó ngươi không phải đã nói muốn mời ta ăn cơm sao? Đặt bố Lưu Tiền Bối, đêm nay cùng ngày mai ta đều rảnh rỗi. Không biết ngươi có tiện không? Khi đang chuẩn bị rời trường quay, Tang Chi Tửu thấy điện thoại mình rung lên, lấy ra kiểm tra. Sau khi thấy rõ nội dung tin nhắn, nàng sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía Phan Vũ bên tổ đạo diễn bên kia. Phan Vũ nhìn nàng nở một nụ cười thiện chí. Tang Chi Tửu thu hồi ánh mắt, được trợ lý mở cửa, thấp người ngồi vào bên trong xe của chính mình. Phan Vũ còn tưởng rằng cái kế hoạch này không thể thực hiện được. Nhưng 3 phút sau, tiếng nhắc nhở có tin nhắn mới vang lên, được thôi. Cách chương.